Chương 499, Tóc Hồng Sạt cùng mắt diều hâu ý tỉnh. Tân thế giới, Tóc Hồng hải tặc đoàn đóng quân đảo nhỏ. Đảo nhỏ trên, lửa trại thiêu đốt, hai bóng người đang ngồi ở cái này bên cạnh đống lửa, ngọn lửa nhún nhảy làm nổi bật ra hai người kia bề ngoài. Một người trong đó hát sắc tóc ngắn, xúc lấy cổ ngắn, đầu đội suýt có bạch lông tơ hát mũ dạ, thường thường ăn mặc màu đỏ thám hoa văn mặc áo hát sắc lưng, cùng với màu trắng quần. Đặc biệt nhất, chính là lúc đó ánh mắt, gần giống như hùng ưng một dạng lợi hại, làm cùng với đối diện thời điểm thật giống như bị dao nhỏ đâm trúng hai mắt giống nhau không dám nhìn thẳng. Mà bên kia thì là một vị nam tử tóc đỏ, ăn mặc vàng nhạt áo sơ mi dài tay, màu đen áo choàng, tả nhãn có ba đạo dấu vết, cánh tay trái tay áo trống rỗng, xem bộ dáng là một cái độc tí nam nhân. Đương nhiên, độc tí đối với cái này cái người mà nói cũng không phải là tàn tật. Bởi vì cả thế giới chung cũng không có ai dám bởi vì đối phương chỉ còn lại có một cánh tay mà coi thường hắn, bởi vì hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng chi một to cờ hồng sạt mà ngồi ở cái này bên cạnh cùng sạt uống rượu đối ẩm, tự nhưng liền là bạn tốt của hắn mắt diều hâu mì hạt. Hai người này chưa hề biết bao lâu trước khi liền tiến hành kiếm thuật lên đọ sức, sau lại cũng liền không hòa thuận thành. Là bạn tốt. Dù sao đối với thân ở tại bọn hắn cái vị trí này người mà nói, có thể tìm được một vị tri kỷ là vô cùng khó được, càng nhiều hơn đều là cao sử bất thắng hàn, lẻ loi một mình. Hỏa quang chiếu ở trên mặt, luôn luôn sáng sủa sạt trên mặt lẽ nào lộ ra thần sắc ưu sầu, bình thường rất có thể nói hắn chính là có chút trầm mặc quả nha, ngay cả uống rượu hứng thú đều giảm bớt nhiều, bầu không khí có chút nặng nề. Là đang suy nghĩ mũ rơm tiểu tử sự tình sao làm bạn cũ lâu năm, mắt diều hâu liếc mắt liền nhìn ra sạt ở sầu muộn cái gì. Từ mũ rơm phí bị bắt đồng thời quyết định công khai phạt tin tức truyền tới phía sau, sát liền vẫn luôn là bộ dáng này. Mà đổi lấy, là một tiếng than thở thật dài, ta thế nhưng đem cánh tay của mình đều đặt ở trên người tiểu tử kia, không nghĩ tới vậy mà cầm sẽ xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là đau đầu có được có mất, ngươi không vì vậy trở nên càng mạnh. Đem rượu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mắt diều hâu nói rằng, không lời chống đỡ, sát vẫn là gương mặt sầu khổ vẻ. Nhìn dáng dấp đều có thể xuất ra làm hòa thượng, đi hiểu rõ hồng trần. Tuy là năm đó Luffy rất nhỏ, chẳng qua sạt ở Luffy trên người chứng kiến văn tỷ hệ sở cái bóng, đó là một loại trời sinh độc hữu chính là khí chất, cho nên hắn đem cánh tay của mình đặt ở Luffy trên người, nhận định Luffy là có thể trở thành kế tiếp văn tỷ hệ sở đồng thời dẫn dắt cái thời đại này nam nhân. Mà sau đó Luffy trưởng thành hắn chính là để ở trong mắt, nói tóm lại tuy là quá trình nhấp nhô một ít, chẳng qua lại tương đối thỏa mãn, bởi vì Luffy trưởng thành hết sức xuất sắc. Ngay hắn cho rằng Luffy có thể thuận lợi trưởng thành tiếp thời điểm, ai biết bỗng nhiên ngoại trừ như vậy một cha sự, thật giống như đang ở vững bước lên cao thang máy bỗng nhiên đứng im, nhưng lại đi xuống giống nhau, thế nhưng làm cho Sạt té lảo đảo một cái. Từ thiên đường tới địa ngục, lúc này dùng để hình dung Sạt tâm tình bất quá thích hợp nhất, mặc dù không có gặp khoa trương như vậy, chẳng qua cũng là tương đối đả kích nhân. Dù sao hắn đối với Luffy thế nhưng ôm rất lớn kỳ vọng, cơ hồ là áp lên tương lai của mình, mà nhìn mình hy vọng nửa đường chết non, đây tuyệt đối là nhất kiện đau đến không muốn sống sự tình. Không được không thể để cho Luffy cứ như vậy ngưng hẳn đi tới răng rắc trực tiếp đem chén rượu trong tay vứt xuống đất, sạt đứng dậy, bình thường thân thiện trên mặt hiện lên một tia rất hoa vẻ, trong lòng đã là quyết định. Cho dù là thành thạo hình ngày nào đó tự mình đi cấp pháp trưởng cùng thế giới chính phủ công khai đối kháng, cũng tuyệt không có thể liền nhìn như vậy Luffy cái chết, hắn là mình toàn bộ hy vọng, tuyệt đối không cho phép ở chỗ này chết non. Mắt diều hâu mặc dù không có hỏi, chẳng qua căn cứ hắn đối với Sas hiểu rõ đã có thể nghĩ đến Sas làm quyết định gì, cũng là từ dưới đất đứng lên. Chỉ dựa vào ngươi tự mình một người lực lượng có thể là không đủ, tuy là ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, chẳng qua ngươi tốt nhất vẫn là đi liên lạc một cái dâu bạc, hắn nhất định là hết sức vui vẻ hợp tác với ngươi. Nói mắt diều hâu trong con ngươi hiện lên một tia cơ trí ánh mắt. Nhìn mắt diều hâu, sạch ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, có thể bỏ qua vương dưới thân phận của thất vũ hải đứng tại chính mình nơi đây, đồng thời cùng thế giới chính phủ con vật khổng lồ này là địch, giữa bọn họ tình hữu nghị đã là đạt được thăng hoa, tiến hóa thành ý tình. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sạch không nói gì thêm cảm tạ, nếu như lần hành động này sau đó bọn họ còn có thể còn sống lời nói. Đến lúc đó đang cảm tạ cũng là không mượn. Ừ, đúng là như thế, gần dựa vào hai người chúng ta lời nói lực lượng hay là có chút đơn bạc. Sát gật đầu phân tích, theo ta được biết, đem hỏa quyền ạ sở giết chết bờ lạch bờ đã từng chính là dâu bạc hải tặc đoàn một thành viên, sau lại là một khỏa trái ác quỷ mà phản bội, mà hỏa quyền ạ sở chính là đang đuổi bắt bờ lạch bờ trong quá trình bị đối phương giết ngược. Hôm nay bờ lạch bờ cũng là gia nhập vào vương giới thất vũ hải trở thành thế giới người của chính phủ, hơn nữa phỉ vẫn là ạ sở thương yêu nhất đệ đệ, muốn tới cùng dâu bạc hợp tác vẫn rất có khả năng. Nếu như có thể ở mượn hơi một ít lực lượng khác lời nói, như vậy phần thắng liền vụ lời còn chưa dứt, hơi ngừng, sát cùng mắt diều hâu hai người đồng thời hướng về bầu trời đêm nhất phương nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc từ đằng xa mà đến, gần giống như sao băng trong nháy mắt liền đến cái này tóc hồng hải tặc đoàn viện tạm thời dừng lại đảo nhỏ. Hai người liếc nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Cái này nhân loại làm sao sẽ tới, tuy là trong trời đêm không cách nào thấy rõ đó là vật gì, chẳng qua từ đối phương tứ vô kỵ đạn thả ra khí tức, cũng đã đầy đủ làm cho sạt cùng mắt diều hâu phán đoán thân phận của đối phương.